Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 211. Mới đến đã muốn ta nhớ cả đời. Bí thư Vương, ngày mốt sẽ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố. Hội nghị này quy cách rất cao, bí thư và chủ tịch huyện đều tham gia. Hơn nữa phó chủ tịch nắm công tác kinh tế cũng tham gia. Trên hội nghị hàng năm đều có khen thưởng những điển hình tiên tiến và phê bình những đơn vị tụt hậu. Anh cũng biết tình huống của huyện Lô Bắc chúng ta rồi đấy. Mỗi năm đều xếp hàng cuối cùng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Lô Bắc là một huyện nghèo khó cấp quốc gia, cũng là một huyện nghèo nhất thành phố Hồng Ngọc. Nếu nói về phát triển kinh tế thì căn bản không ra trò trống gì. Vào thời đại lấy kinh tế làm chủ đạo như lúc này, không bị phê bình mới là lạ. Bí thư Vương, nghe nói chủ tịch Hàn đã nhập viện, nói là huyết áp cao lại tái phát. Ngây Chấn Thu nói rất có trình độ, chỉ nói nửa vời, nửa câu sau lại nuốt về. Dựa theo phân công thì Hàn Minh Khải là người nắm công tác kinh tế. Bây giờ Hàn Minh Khải phải nhập viện, vấn đề kinh tế tất nhiên phải do một vị phó chủ tịch đứng ra nắm lấy. Ngây Chấn Thu dù không nói rõ nhưng lại nhắc nhở mình không nên tham gia hội nghị vận hành kinh tế kia. Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu với Ngây Chấn Thu. Cái gật đầu này cũng làm cho Ngây Chấn Thu cảm thấy vui sướng. Điều này đã nói rõ mình nhận được sự tán thành của Bí thư Vương. Nếu được lãnh đạo thừa nhận, như vậy mình có thể trèo chống được vị trí chủ nhiệm ủy ban tư pháp. Xem ra bây giờ đã có manh mối tốt. Vương Tử Quân nhìn Ngây Chấn Thu kinh sợ lui ra mà nở nụ cười nhạt. Ngây Chấn Thu này so ra còn linh hoạt hơn cả Tôn Hạ Châu. Nhưng nếu muốn thu nạp loại người này, chính mình cần phải quan sát một thời gian. Tốt tốt tốt, chuông điện thoại trong trẻo vang lên. Vương Tử Quân tiện tay cầm micro, nói tôi là Vương Tử Quân. Nhưng đầu dây bên kia lại không có âm thanh nào phát ra. Lúc đầu Vương Tử Quân có chút tức giận, nhưng sau đó tiếng thở đứt quãng vang lên. Hắn chợt chấn động, thế là không nhịn được phải lẩm bẩm: Hồng Cẩm à, anh đúng là có thể nghe được cả tiếng thở của em. Coi như anh vượt qua kiểm tra. Tiếng cười yêu kiều truyền đến từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng cười này mà cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại. Hắn cảm thấy tình yêu của mình với Tần Hồng Cẩm không phải dễ dàng có thể xóa đi, cũng không thể đơn giản cắt đứt. Đối với hắn thì đây là một thứ gì đó như khắc cốt ghi tâm, sâu tận xương tủy. Nghĩ đến nó cũng làm cho lồng ngực đau nhói. Một cuộc điện thoại của Tần Hồng Cẩm đã đào móc những nỗi cô đơn và thống khổ của hắn ra bên ngoài. Bảo bối, anh nhớ em. Vương Tử Quân dù không được nhìn thấy, nhưng hắn dựa vào âm thanh cũng có thể thấy được tình huống rưng rưng lệ của Tần Hồng Cẩm ở phía bên kia. Người yêu nhau không cần con mắt, chỉ có thể dùng tâm là trực tiếp cảm giác được. Trong điện thoại lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Lúc này giống như có một sợi dây tương tư vô hình đang đi theo đường dây điện thoại nối liền Nam Bắc. Anh đúng là ngốc, những chuyện khác em mặc kệ. Một thời gian nữa anh nhất định phải đến thăm em, nếu không em sẽ chạy theo người khác. Tần Hồng Cẩm nói, từng chữ rất thâm tình, từng câu đều ngưng trọng, từng tiếng đều khó quên. Đồng thời nàng cũng nói rất nhanh. Sau khi nói xong thì cũng cúp điện thoại không chút do dự. Vương Tử Quân cầm điện thoại trong tay, một lúc lâu sau cũng không buông ra, đi xuống phương Nam thăm nàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bành trướng như thủy triều, thật sự khó thể nào tiết chế được. Không biết đã qua bao lâu, Tôn Hạ Châu đi đến. Hắn thấy Vương Tử Quân đứng ngây người, thế là cũng có chút ngây ngốc. Sau đó mới khẽ báo cáo: Bí thư Vương, vừa rồi khối chính quyền ra thông báo, chủ tịch Lưu muốn mở hội nghị văn phòng chủ tịch huyện. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Hội nghị văn phòng chủ tịch huyện muốn làm gì? Tất nhiên hắn đã hiểu rõ lắm rồi. Bí thư Vương, nghe nói chủ tịch Hàn đã bệnh, ngày mốt không ai muốn đi tham gia hội nghị với hai vị lãnh đạo huyện. Thế nên lúc này chủ tịch Lưu mới tổ chức họp. Tôn Hạ Châu dừng lại một chút rồi khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Công tác kinh tế thật sự là một vấn đề rất đáng xấu hổ với huyện Lô Bắc. Trên hội nghị kinh tế năm ngoái, không những bị những lãnh đạo chủ yếu của thị ủy đứng lên phê bình, càng phải mang về nhà danh hiệu đứng hàng sau cùng, nhận lấy cờ đen. Lúc nhận cờ đen thì bí thư và chủ tịch huyện không thể lên đài. Chuyện này sẽ rơi lên người vị phó chủ tịch quản lý kinh tế. Nếu như là một chuyện nở mày nở mặt thì phần lớn mọi người đều tình nguyện tham gia. Nhưng đây là một chuyện đáng xấu hổ. Cũng không có mấy người tình nguyện lên đài. Chưa nói đến vấn đề xấu hổ, chỉ sợ còn để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Làm việc không tranh công, ôm việc mà không được vượt quyền. Làm cấp phó thì chút xấu hổ đó phải tự mình tiến lên gánh vác. Hội nghị này vốn phải do Hàn Minh Khải tham gia, nhưng Hàn Minh Khải lại giả vờ bệnh, cũng chỉ có thể thay người mà thôi. Nhưng thay ai? Điều này làm cho một vị chủ tịch huyện như Lưu Thành Quân cảm thấy khó xử. Vương Tử Quân cầm một quyển sổ nhỏ đi vào phòng họp. Lúc này trong phòng họp đã có mặt Tiền Diễm Lệ, Thạch Phong Huy và Tôn Hạo. Ba người bọn họ cũng không phải là thường ủy huyện ủy, thế cho nên đều bị sắp xếp ra phía sau. Vương Tử Quân tiến vào thì vẻ mặt ba người đều rất khó coi. Tuy chưa nói rõ chủ đề hội nghị, nhưng ba vị phó chủ tịch này vẫn có chút xúc giác mẫn cảm. Bọn họ thầm hiểu, chuyện không may chỉ sợ sẽ rơi xuống đầu ba người mình. Đỗ Tử Tường là kẻ đa mưu túc trí, lại là phó chủ tịch thường vụ, Lưu Thành Quân sẽ không thể nào sai người này đi. Vương Tử Quân trước kia thì hoàn toàn có thể, nhưng bây giờ hắn là bí thư ủy ban tư pháp. Sau khi đẩy Quách Vạn Thần không ai sánh được ngã ngựa thì tạo ra xu thế kẻ đến sau có thể tiến lên phía trước. Vào lúc này địa vị của Vương Tử Quân ở khối chính quyền có thể nói đã tương đồng với phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tử Cường. Nếu muốn hắn tham gia loại hội nghị chết người kia, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn ăn quả hồng thì phải bóp. Đạo lý này ai cũng hiểu. Hơn nữa Lưu Thành Quân cũng là một vị chủ tịch quen việc dễ làm. Hắn mở hội nghị thế này trên danh nghĩa là họp, nhưng người quyết định lại là ba người gồm mình, Đỗ Tử Cường và Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Thạch Phong Huy tiến lên gật đầu với gương mặt tràn đầy nụ cười. Bí thư Vương, bữa tiệc trước đó anh uống rượu có chút gian dối, vốn anh là khách lại đẩy cho tôi say sưa, như vậy là không được. Thạch Phong Huy dù nói đến chuyện uống rượu nhưng thực tế thì lại có ý nghĩa ông say không phải vì rượu. Hắn cố gắng muốn cho người ta thấy mình và Vương Tử Quân có quan hệ không tầm thường. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ chút tâm tư của Thạch Phong Huy, hắn cũng thuận miệng phụ họa: chủ tịch Thạch nói như vậy là sai rồi. Hai anh em chúng ta gặp mặt nhau, anh mời là khách, nếu không phân biệt rõ vị trí, sau này cũng khó có cơ hội đi với anh. Vương Tử Quân đối đáp như vậy làm cho Thạch Phong Huy cảm thấy rất có mặt mũi. Nói về địa vị thì Vương Tử Quân là thường ủy huyện ủy, là bí thư ủy ban tư pháp kiêm phó chủ tịch huyện. Nếu so với một Thạch Phong Huy là phó chủ tịch huyện không có bao nhiêu quyền thế thì chênh lệch là rất nhiều. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động cho Thạch Phong Huy bậc thang, làm cho hảo cảm của Thạch Phong Huy với Vương Tử Quân tăng lên vài phần. Tiền Diễm Lệ hôm nay mặc trang phục công sở màu xám, giống như có dùng chút phấn, màu da lại giống như đậu hũ, nếp nhăn có vẻ càng sâu hơn. Khi Vương Tử Quân tiến vào thì vẻ mặt của nàng có chút ảm đạm. Nàng thật sự rất căm hận hắn, đặc biệt là sau khi con trai Trịnh Nghi Khoan của nàng bị xác nhận là một thành viên của Thịnh Thanh Long và bị xử án thì hận ý của nàng với hắn càng tăng mạnh. Nhưng Tiền Diễm Lệ tuy hận Vương Tử Quân đến mức ngứa răng nhưng thật sự là vô kế khả thi. Ít nhất lúc này nàng cũng không thể nào làm gì được Vương Tử Quân. Khác biệt là Vương Tử Quân muốn làm gì nàng cũng không phải là việc khó. Tôn Hạo đứng nhìn về phía Vương Tử Quân lại có chút sợ hãi, nhưng hắn rất giỏi che giấu sự sợ hãi của mình. Nó chỉ lóe lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất. Tiền Diễm Lệ và Tôn Hạo đều không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn xuống sổ của mình. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt của cả hai như vậy, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩa. Lưu Thành Quân và Đỗ Tử Cường một trước một sau bước vào phòng họp. Đỗ Tử Cường ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Sau đó hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, lại tiện tay ném thuốc cho Vương Tử Quân. Lưu Thành Quân ngồi xuống cũng cười cười với Vương Tử Quân. Bây giờ địa vị của Vương Tử Quân ở huyện ủy rất đặc thù, rất có xu thế hình thành một lực lượng thứ ba. Tuy hắn không phải là một thường ủy được sắp xếp hàng đầu, nhưng bây giờ trong số các vị thường ủy, tên của hắn đã sắp xếp đến trước phó bí thư Trần Lộ Giao nắm công tác tổ chức. Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người chủ yếu bàn về một việc. Lưu Thành Quân đốt điếu thuốc, cũng không nói nhảm như những cuộc họp trước kia. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch huyện đã nhuốm bệnh, ngày mốt có hội nghị kinh tế toàn thành phố, cần phải có một vị phó chủ tịch tham gia. Bí thư Hầu đã cho ra chỉ thị, yêu cầu khối chính quyền chúng ta nên nhanh chóng quyết định sự kiện này, Lưu Thành Quân nói. Sau đó hắn hít vào một hơi thuốc, ánh mắt như chim ưng quét qua ba người Tiền Diễm Lệ. Phòng họp trở nên trầm mặc, không ai chủ động mở miệng. Sự việc này trốn tránh còn chưa kịp, ai lại mở miệng đi tiếp nhận rủi ro. Vương Tử Quân khẽ đặt tay lên quyển sổ, trong lòng thầm nghĩ, nếu mình là chủ tịch huyện thì lúc này nên làm gì. Ha ha, tôi thấy không ai muốn lên tiếng, như vậy tôi sẽ bắt đầu điểm tướng. Chủ tịch Đỗ, anh là phó chủ tịch thường vụ, anh nói xem ai đi tham gia hội nghị cùng tôi thì hay nhất. Lưu Thành Quân ấm điếu thuốc lên gạt tàn, sau đó gọi tên Đỗ Tử Cường. Đỗ Tử Cường thấy Lưu Thành Quân gọi tên của mình thì khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn cũng khẽ ấm thuốc xuống gạt tàn. Nếu chủ tịch Lưu đã điểm danh, tôi sẽ nói rõ ràng. Bây giờ anh Hàn bị bệnh, tất nhiên anh ấy sẽ không tham gia được. Chỉ còn lại vài người chúng ta. Nếu muốn tôi nói, tôi cảm thấy mình tham gia là thích hợp nhất. Nhưng ngày mốt tôi đã có hẹn ước cùng đàm luận vài hạng mục với trưởng khoa Triệu phòng tài chính thành phố, có liên quan đến số tài chính cả 5 triệu bạc. Nếu lỡ hẹn thì cũng không hay cho lắm. Đỗ Tử Cường tất nhiên nói những lời dối trá mà không qua mắt được Lưu Thành Quân. Cũng không ngoài dự kiến, ý nghĩ thoát ly là quá rõ ràng. Dù Lưu Thành Quân đã biết kết quả như vậy nhưng vẫn thấy có hơi ngứa răng. Nếu chủ tịch Đỗ đã bận rộn như vậy, vậy thì anh là phó chủ tịch thường vụ, anh xem ngoài mình ra thì ai đi là thích hợp nhất. Lưu Thành Quân có chút không cam lòng khi cho Đỗ Tử Cường vượt qua kiểm tra một cách dễ dàng như vậy. Nàng tiếp tục truy hỏi một câu, tôi thấy các vị phó chủ tịch ngồi đây ai cũng rất mạnh mẽ, chỉ cần kéo bất kỳ người nào ra cũng thật sự không làm cho chủ tịch Lưu phải xấu hổ. Anh là chủ tịch, anh cứ chỉ điểm. Đỗ Tử Cường lại tùy ý đá quả bóng cao su về cho Lưu Thành Quân. Lưu Thành Quân hít vào một hơi khí lạnh, cũng không tiếp tục lên tiếng. Trong lòng hắn biết rõ, dù có nói nữa cũng toi công, Đỗ Tử Cường sẽ không đi làm những chuyện đắc tội với người. Trước khi tổ chức cuộc họp hôm nay thì Lưu Thành Quân đã có tính toán nên gọi người nào. Lúc này thấy Đỗ Tử Cường đưa đẩy quá khéo thì lại nhìn sang Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, ngày mốt anh có việc gì không? Ngày mốt anh có việc gì không? Vương Tử Quân nghe được câu hỏi của Lưu Thành Quân mà thầm cảm thán. Người trong quan trường dù có bối cảnh hay không có gì thì chút học vấn cũng phải có. Cứ nhìn những biểu hiện của chủ tịch Lưu vào lúc này thì biết nghệ thuật lãnh đạo đã cao siêu cỡ nào. Chỉ là mơ, o, tê, y, câu hỏi đã bày ra đủ trình độ cho người khác phải ngước nhìn. Người ngoài nghe Lưu Thành Quân hỏi như vậy thì thầm nghĩ Vương Tử Quân có thể tham gia hoặc không. Nhưng thực tế ai cũng hiểu rõ, đây là Lưu Thành Quân ném ý tốt cho Vương Tử Quân. Ý nghĩ của Lưu Thành Quân đã quá rõ ràng. Hắn muốn nhắc nhở Vương Tử Quân, anh có lấy cớ thì nhanh lên, chỉ cần anh có cái cớ ẩn giấu, tôi sẽ cho anh vượt qua kiểm tra. Anh sẽ không phải là nhân tuyển tham gia hội nghị kinh tế lần này. Tiền Diễm Lệ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vương Tử Quân, chiếc mũi có hơi co giật, lửa giận từ trong lòng bùng lên. Nhưng đối phương mạnh hơn nàng quá nhiều,

khi Vương Tử Quân phát biểu ý kiến trên đài, ánh mắt hắn lơ đãng quét qua đám người bên dưới. Đó chính là vị trí được sắp xếp cho các cán bộ tòa án. Hắn gặp một người quen, ánh mắt chợt lóe lên. Gương mặt kia sao lại quen thuộc như vậy? Sao có thể được? Mình mới đi đến tòa án một lần, sao mình có thể gặp được người quen? Trong lòng Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ. Hắn lại nhìn về phía những nhân viên công tác của tòa án. Nhưng có hơn chục tên nhân viên, hơn nữa bọn họ đều mặc chế phục như nhau. Điều này làm cho hắn nhìn một vòng vẫn không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Hội nghị tổng kết và mở rộng công tác tư pháp tất nhiên sẽ kết thúc trong thắng lợi. Sau khi kết thúc hội nghị thì Vương Tử Quân cùng Cục trưởng Cục Công an Liên Giang Hà và Chánh án Phó Thuấn Chiêu cùng nhau đi ra ngoài. Phó Thuấn Chiêu hơn 40 tuổi, mặt mũi hồng hào, nói chuyện rất vang dội. Lúc này hắn đang cung kính nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, tòa án chúng tôi đã cung kính chờ đợi anh đến thăm từ rất lâu. Anh là lãnh đạo công tác bận rộn, hôm nay chúng tôi cũng không thể để anh đi được, cũng phải đưa anh về tòa án kiểm tra chỉ đạo công tác một lần. Lúc này 36 nhân viên cán bộ của tòa án chúng tôi đang rất chờ mong sự xuất hiện của anh. Vương Tử Quân cười cười: Tôi không đến được không phải vì thời gian gần đây quá bận sao? Thế này đi, đợi đến khi nào có thời gian thì tôi sẽ cho Hạ Châu thông báo với anh. Hai người vừa nói chuyện thì từ xa có chục người đi đến. 10 người này chạy rất nhanh, nhưng bọn họ còn chưa tiếp cận được Vương Tử Quân thì đã bị đám cảnh sát tham gia hội nghị chặn lại. Chúng tôi muốn gặp Bí thư Vương. Khụ khụ khụ, Bí thư Vương, chúng tôi có chuyện muốn phản ánh với anh. Tiếng la hét vang ra từ trong đám người. Phó Thuấn Chiêu nghe thấy nhóm người la hét rối loạn thì không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía đám người chạy đến kêu oan. Nhìn cách ăn mặc thì biết bọn họ là nông dân đến từ nông thôn. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó vung tay với Tôn Hạ Châu: Cậu đưa những vị nông dân kia đến phòng văn thư, hỏi xem bọn họ có vấn đề gì cần phản ánh. Một giờ sau báo cáo tình huống cho tôi. Tôn Hạ Châu lúc nào cũng theo sát Vương Tử Quân. Bây giờ nhóm người kia chợt xuất hiện kêu oan, hắn cũng có vài phần tâm tư gánh chịu. Những tình huống kêu oan đột nhiên như thế này thật sự là một khảo nghiệm với lãnh đạo. Nếu không chú ý thì sẽ bị hãm sâu vào bùn, làm cho chính mình rơi vào tình huống khó xử. Khi cán bộ lãnh đạo rơi vào vòng vây kêu oan, tất nhiên sẽ phải bày tỏ thái độ. Hai môi mấp máy dễ nói nên lời, nhưng nếu muốn tỏ thái độ ngay lập tức với nhân dân cũng thật sự khó khăn. Không ngờ đạo cao một thước mà ma cao một trượng, Bí thư Vương tránh mạnh đánh vào chỗ yếu. Thế là nhanh chóng làm cho tâm tình kích động của quần chúng yên ổn trở lại. Rõ ràng là tiến có thể công, lùi có thể thủ, phương án xử lý rất cao xa. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng, hắn đi về phía đám thôn dân đang bị cảnh sát ngăn cản. Còn Vương Tử Quân lại ngồi lên xe của Thái Thần Vân chạy về phía khu vực huyện ủy. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà không khỏi đặt tâm tư lên đám người kêu oan vơ, u, vinh, quy, quy, à. Rồi, những năm qua khi công tác phổ cập pháp luật xâm nhập xuống nông thôn, dân chúng đã biết và hiểu về pháp luật, biết rõ mình có thể bảo hộ lợi ích của mình. Thế là sự kiện kêu oan cứ kéo dài mãi không thôi. Nếu nói trắng ra thì trong một huyện chỉ có bí thư và chủ tịch huyện là hai đối tượng được người kêu oan thích nhất. Bí thư ủy ban tư pháp và phó chủ tịch cũng không phải là đối tượng lựa chọn thích hợp nhất. Theo cách nói của dân chúng thì bắt người trước tiên phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua. Những vị cấp phó khó thể nào làm chủ được mọi việc. Nếu cứ phải chờ xin chỉ thị từng bậc, sợ rằng sẽ chẳng còn ra thể thống gì. Những người dân kia sao lại tìm đến mình? Hơn nữa lại chọn đúng thời điểm vừa mở hội nghị tư pháp toàn huyện. Vương Tử Quân thầm suy đoán. Cuối cùng hắn tìm ra một đầu mối. Sau lưng đám người kêu oan kia chắc chắn có kẻ chỉ điểm. Nếu như không có người chỉ điểm cho đám người cu oan kia, bọn họ sao có thể tìm đến một vị bí thư ủy ban tư pháp xếp ở vị trí sau cùng trong hội nghị thường ủy như mình. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết hội nghị vừa rồi nói về vấn đề gì. Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu Vương Tử Quân. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Kiếp sống quan trường trong hơn nửa năm qua đã làm hắn ý thức được sự nguy hiểm của nó. Chính mình bây giờ dù đã đứng vững bàn chân ở huyện Lô Bắc, thế nhưng điều này cũng không thể khẳng định không có ai muốn tạo ra thiêu thân sau lưng mình. Không có tâm hại người nhưng phải có tâm đề phòng. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Thế là các vị lãnh đạo huyện ủy chợt hiện lên trong mắt. Nửa giờ sau, Vương Tử Quân quay về phòng làm việc đang xem xét văn kiện thì Tôn Hạ Châu gõ cửa đi vào. Trong tay là vài tờ giấy. Bí thư Vương đã tìm hiểu rõ ràng. Tôn Hạ Châu đặt một phần tài liệu viết tay xuống trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân cũng không xem tài liệu. Hắn đưa mắt nhìn Tôn Hạ Châu. Bây giờ Tôn Hạ Châu đã dần đạt thành ăn ý với lãnh đạo Vương Tử Quân. Đây là bí thư Vương muốn nghe cái nhìn của mình. Tôn Hạ Châu lập tức ngồi xuống vị trí của mình. Hắn mở miệng nói. Bí thư Vương đến kêu oan là thôn dân của thôn Lưu Gia. Trước nay vài năm bọn họ đi làm công ở mỏ than của huyện Lô Nam. Bây giờ có 6-7 thôn dân bị bệnh ho dị ứng. Nhưng những mỏ than kia lại không chịu bồi thường. Đuổi bọn họ về nhà. Vương Tử Quân cầm những tài liệu viết tay lên xem. Đó là những tờ giấy viết bài của học sinh. Bên trên là những dòng chữ xiên xẻo nhưng nội dung thì rưng rưng nước mắt. Chào Bí Thư Vương. Tôi là Lưu Nhị Tinh người thôn Lưu Gia. Tôi đại biểu cho hơn 10 người phản ánh nan đề mà chúng tôi đang gặp phải. Hy vọng Bí Thư Vương có thể giúp đỡ chúng tôi. Chỉ có 2 trang giấy ghi lại những nông dân bị bệnh khi tham gia công tác ở một mỏ than tư nhân ở huyện Lô Nam. Vương Tử Quân nhìn qua mà không khỏi run rẩy. Tuy Vương Tử Quân không phải là một kẻ chí sĩ trải lòng nhân ái ra khắp thiên hạ, nhưng hắn là một người có lương tri. Hắn cảm thấy mình khó thể nào bỏ mặc vụ này. Dù là người hữu tâm đang nhắm vào mình, hắn cũng không quan tâm. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Vương Tử Quân đặt 2 trang giấy tố cáo xuống. Hắn sắp xếp Hạ Châu. Lúc này trời đang còn lạnh, dân chúng đến huyện thành cũng không dễ dàng. Cậu sắp xếp bọn họ đến nhà khách dùng cơm nóng canh nóng. Hóa đơn cứ ghi cho tôi. Đồng thời cậu đi gọi chủ nhiệm Nhâm đến gặp tôi. Chủ nhiệm Nhâm trong lời nói của Vương Tử Quân chính là Nhâm Thu Phương. Là chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc. Là đại quản gia của khối chính quyền huyện. Bình thường người này hay đi theo tiến độ của chủ tịch Lưu Thành Quân. Nhưng sau khi vị trí của Vương Tử Quân càng thêm vững chắc thì hắn càng tỏ ra cung kính. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng rồi lui ra ngoài. Hơn 10 phút sau chủ nhiệm Nhâm Thu Phương đã tươi cười đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chào chủ tịch Vương. Nghe nói nơi này của anh có trà ngon. Tôi mỗi ngày đều trông mong lãnh đạo triệu kiến thuộc hạ. Cũng coi như nhân cơ hội được hưởng thụ một chút. Ai ngờ mãi đến nay ngài còn chưa cho cơ hội. Hôm nay là lần đầu tiên. Anh cũng không thể cho tôi cứ mãi đứng ngoài nuốt nước miếng thèm thuồng được. Nhâm Thu Phương năm nay hơn 40 tuổi. Là người có nhiều kinh nghiệm quan trường. Là một kẻ tám mặt lung linh. Hắn tiến vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn vừa mở miệng nói chuyện vui vẻ, vừa nhấp ấm nước nóng châm đầy ly cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười với một cán bộ linh hoạt và ăn nói khéo léo như Nhâm Thu Phương. Hắn ném cho đối phương một điếu thuốc. Sau đó cười nói, chủ nhiệm Nhâm, toàn huyện Lô Bắc này có ai mà không biết anh là trà thần. Tôi chậm chạp trong công tác chào đón ánh. Không ngờ anh lại học cách của chư bát giới để trả đũa. Hai người nói vài câu vui đùa làm cho bầu không khí trở nên rất thoải mái. Vương Tử Quân cũng không có nhiều tâm tư với Nhâm Thu Phương. Người này là tâm phúc của Lưu Thành Quân. Chỉ cần đối phương không gây phiền cho mình, như vậy mình và hắn cũng sẽ chẳng phát sinh vấn đề gì. Lãnh đạo Vương, anh có gì cần dặn dò sao? Nhâm Thu Phương rót cho mình một ly trà rồi dùng giọng cung kính hỏi. Anh xem cái này. Vương Tử Quân đưa tờ đơn tố cáo cho Nhâm Thu Phương rồi khẽ nói. Nhâm Thu Phương đã từng xem qua nhiều loại đơn tố cáo, tất nhiên bây giờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng sau khi hắn nhìn qua nội dung của tờ đơn, vẻ mặt cũng dần trầm xuống. Bí thư Vương, chuyện này cũng không dễ làm. Nhâm Thu Phương trở nên trầm ngâm, sau đó lên tiếng khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn không nói thêm điều gì mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nhâm Thu Phương. Nhâm Thu Phương vốn đang chuẩn bị chờ Vương Tử Quân hỏi không dễ làm ở chỗ nào. Lúc này thấy Vương Tử Quân nhìn mình như vậy thì không thể không tiếp tục mở miệng. Bí thư Vương, việc này phát sinh ở huyện Lô Nam, chúng ta khó nhúng tay vào. Nhưng người bị hại lại thuộc về huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi khẽ nói. Tuy lời nói của Vương Tử Quân không mang theo chút tình cảm nào, nhưng Nhâm Thu Phương vẫn đoán được thái độ của Vương Tử Quân. Hắn là một vị chủ nhiệm văn phòng, hắn không những biết rõ những chuyện ở huyện Lô Bắc như trong lòng bàn tay, hơn nữa cũng không xa lạ gì chuyện của huyện Lô Nam. Những dòng chữ mỏ than chính tân thật sự giống như làm cho dây thần kinh của Nhâm Thu Phương bị đau nhói lên. Hắn biết rõ mỏ than kia không dễ chọc vào, muốn nhắc nhở Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lúng túng một lúc lâu mà không nên lời. Bí thư Vương, anh xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Nhâm Thu Phương ném vấn đề về trong lòng Vương Tử Quân. Dưới tình huống bình thường thì khối chính quyền xử lý những vụ việc thế này sẽ sử dụng biện pháp gì? Vương Tử Quân cũng không trực tiếp cho ra kết luận. Hai mắt hắn khẽ nhấp nháy, ánh mắt sáng như điện. Dưới ánh mắt chăm chú của Vương Tử Quân, Nhâm Thu Phương chợt cảm thấy áp lực. Hắn chính là chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện, là đại quản gia của khối chính quyền. Hắn cũng không quá e ngại những vị phó chủ tịch bình thường. Nhưng lúc này dưới khí thế của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác như đối diện với Lưu Thành Quân. Bí thư Vương, chúng tôi bình thường đều phát ra thông báo hỗ trợ điều tra với những sự việc thế này. Hỗ trợ điều tra? Vương Tử Quân vô thức lặp lại hai lần, sau đó khẽ gật đầu nói. Vậy chúng ta gửi công hàm cho huyện Lô Nam, mời bọn họ đốc thúc. Vâng, tôi sẽ lập tức đi xử lý. Nhâm Thu Phương nói thêm hai câu với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn bùng lên như cũ, nhưng tâm tình của Vương Tử Quân vào lúc này lại không thể nào tốt hơn được. Bệnh ho dị ứng, hắn nghĩ đến những miêu tả về căn bệnh này trên internet vào kiếp trước, còn có tình huống khổ sở của những người mắc bệnh. Thế là tâm tình xúc động không thôi. Đây là những nông dân sống dưới tầng thấp nhất của xã hội. Bọn họ chỉ ôm chặt tư tưởng kiếm tiền về nuôi sống gia đình. Từ mùa xuân đến mùa thu, mỗi năm bốn mùa chỉ biết cúi đầu vào lòng đất, đào hầm móc đồng, trải qua cuộc sống không có mặt trời dưới hầm than. Vài năm qua đi, tất cả sức khỏe đều đã bị đánh đổi sạch sẽ, còn nhiễm một căn bệnh ho dị ứng cực kỳ khổ sở và cơ thể đau ốm khi trái gió trở trời. Kiếp trước ở thôn Yên Chi Nam cũng có những dân công bị bệnh ho dị ứng. Khi đó Vương Tử Quân đang dạy học, hắn thật sự rất đồng tình với bọn họ. Nhưng đồng tình thì làm được gì? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ cầm lên hai văn kiện về vấn đề xây dựng đường nối liền huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch lên xem. Phần văn kiện luận chứng này Vương Tử Quân đã xem qua rất nhiều lần. Tổng đầu tư là 30 triệu nhân dân tệ. Nó giống như một ngọn núi lớn chiếm giữ phần lớn nội dung quyển sách, làm cho tất cả đám cán bộ lãnh đạo thấy được sách này đều phả vò đầu bứt tóc không thôi. Trước kia Vương Tử Quân có thể bỏ ra 2 giờ liền để nghiên cứu quyển sách này, nhưng bây giờ trong đầu hắn lại chỉ là tiếng ho khan của dân chúng. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, cuối cùng đặt văn kiện xuống, sau đó đi ra ngoài phòng làm việc. Lúc này ngoài hành lang của khối chính quyền có những top 5 top 3 cán bộ đi lại vội vàng. Khi thấy Vương Tử Quân đi ra thì cả đám cung kính chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu bắt chuyện, sau đó đi đến khu ký túc xá. Thái thần bân sơ, sơ, quy, quy, nơ, gơ. Nghỉ ngơi trong van lái xe cũng chạy đến khi Vương Tử Quân mới bước xuống lầu. Bí thư Vương, anh muốn ra ngoài sao? Thái Thần Bân khẽ hỏi Vương Tử Quân. Thái Thần Bân dùng ánh mắt sắc bén của mình để phân tích. Bí thư Vương lúc này rõ ràng có tâm tình không được tốt. Thần Bân, cậu cứ nghỉ ngơi, tôi muốn tùy tiện đi lại trên đường một chút. Vương Tử Quân khẽ phất tay với Thái Thần Bân. Sau đó hắn đi ra ngoài khối chính quyền huyện Lô Bắc. Vừa vặn tôi cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Bí thư Vương, nếu không tôi đi với anh nhé. Thái Thần Bân nói lời này rất có trình độ. Nếu là Vương Tử Quân muốn làm việc tư, hắn có thể từ chối. Nếu như lúc này lãnh đạo có tâm tình, Thái Thần Bân có thể giúp đỡ giải tỏa. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Thái Thần Bân, hắn khẽ gật đầu. Hai người một trước một sau đi ra khỏi khu văn phòng khối chính quyền. Lúc này huyện thành Lô Bắc vẫn còn chưa mất đi hết không khí đầu xuân. Tuy đã đến ngày 15 tháng sinh nhưng tiếng pháo nổ vẫn còn vang lên. Những đứa trẻ còn chưa phải đi học vẫn chạy chơi đùa đi khùng ngoài đầu đường. Trong khu văn phòng khối chính quyền huyện thì Vương Tử Quân là một đại nhân vật. Nhưng hắn đi trên đường thì không có mấy người quen biết. Điều này làm hắn sinh ra chút đắc ý. Thử nghĩ xem, có vị lãnh đạo huyện nào mà không chịu ngồi trên xe riêng, lại xuống đường đi bộ như mình. Nhị Ngưu, bố mua cho con một cái bánh bao, con ăn đi. Khi Vương Tử Quân tùy ý đi lại, những tiếng ho khan vang lên dồn dập làm hắn phải đưa mắt nhìn sang một người đàn ông trung niên mặc áo bông rách dưới. Người đàn ông trung niên này rất gầy, vẻ mặt khô vàng. Lúc này đang dùng bàn tay run rẩy đưa một cái túi nhựa cho một cậu bé chưa đến 10 tuổi. Cậu bé này cũng mặc một chiếc áo bông rách, cũng không còn nhìn ra đó là màu gì. Áo bông rất lớn, hầu như có thể phủ kín một cậu bé. Bố, bố ăn đi, con không đói. Cậu bé nói rồi khẽ mím môi, cổ họng vang lên một tiếng ư. Nó đang nuốt nước miếng. Con ăn đi, bố đã ăn rồi. Người đàn ông trung niên ho khan hai tiếng, sau đó nói tiếp: hôm nay đi đến huyện ủy tìm bí thư Vương. Bí thư Vương đã sắp xếp cho mọi người dùng cơm. Cậu bé không biết bí thư Vương đại biểu cho thứ gì, nhưng nó vừa nghe nói bố mình đã ăn rồi, thế là cầm lấy cái bánh bao nhai ngấu nghiến. Vương Tử Quân nhìn cậu bé ăn bánh bao mà lắc đầu. Khi hắn đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy có người phía trước dùng giọng run rẩy nói: Lưu Lão Ngũ, mau đến đây. Thẩm phán đi đến. Người đàn ông trung niên đang dùng ánh mắt vui vẻ nhìn con trai ăn bánh bao, chợt nghe thấy có người nói như vậy thì vội vàng kéo con trai đang ăn chạy về phía người đang kêu gọi: chào thẩm phán y, cảm ơn thẩm phán tiểu y. Cô xem, lần này nếu không có cô hỗ trợ, sợ rằng chúng tôi đã đi về tay không. Đa tạ thẩm phán ý. Khụ khụ, nếu không phải cô nói cho chúng tôi biện pháp này, sợ rằng chúng tôi cũng không biết chạy đến bao giờ. Đám người nhiệt tình bao quanh một cô gái trẻ rất hiểu điệu vào giữa, không ngừng nói lời cảm tạ. Cô gái mặc chế phục màu xanh cũng lên tiếng khẽ an ủi những thông dân của thôn Lưu gia. Vương Tử Quân nhìn hình bóng quen thuộc kia mà những hình ảnh và sự việc tương quan kéo đến mãnh liệt như thác lũ. Từng hình ảnh, từng sự việc giống như liên tục biểu hiện trong lòng hắn. Khi hắn vừa mới trọng sinh, cô gái này đã chặn xe mình mà không quan tâm. Khi hắn đến thôn Hồng Lĩnh, đây là cô gái chạy xe đạp chở mình. Càng làm cho hắn khó quên chính là vào một buổi chiều hoàng hôn, nha đầu kia hôn mình. Đây chính là thứ mà hắn khó quên. Nụ hôn của nàng rất nhẹ nhàng. Nàng dò xét tìm kiếm trên mặt hắn giống như hơi thở của người tình nhỏ. Điều này làm cho lòng hắn ngứa ngáy. Đó là lần đầu tiên hắn được một cô gái hôn. Hắn thật sự hưởng thụ nụ hôn của nàng, giống như quên đi tất cả. Sau khi Tiến Chân Y Phong đến học tập huấn luyện ở tòa án thành phố, Vương Tử Quân tưởng rằng tỷ lệ gặp lại cô gái này sẽ rất thấp. Không ngờ bây giờ đột nhiên xoay đầu lại thấy nàng xuất hiện ở đây. Bí thư Vương, xem ra cô thẩm phán kia là người xúi dục dân chúng kêu oan. Đúng, chính là cô ấy. Thái thần Bân tất nhiên biết rõ tình hình lúc lãnh đạo của mình tan họp. Lúc này thấy quần chúng kêu oan vây quanh nói lời cảm tạ với Y Phong. Thế là nghĩ ngay ra chân tướng sự việc. Vương Tử Quân phất tay, tỏ ý cho Thái thần Bân không tiếp tục lên tiếng. Những chuyện này đối với một cô gái cũng không phải chuyện nhỏ. Mình có thể giúp được nàng, tất nhiên sẽ không thể không giúp. Thái thần Bân thấy Vương Tử Quân không cho mình tiếp tục lên tiếng thì cũng ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng bắt đầu nghĩ về lai lịch của nữ thẩm phán kia. Thôn dân Lưu gia chậm rãi tản đi. Lúc này hình bóng màu xanh cũng chuẩn bị đi về một hướng khác. Vương Tử Quân thấy Y Phong muốn đi thì la lớn. Thế nào cô Y? Huyện Lô Bắc là địa bàn của tôi. Cô đến sao không báo danh? Lúc này vẫn còn những ngọn gió lạnh đầu xuân. Mây phủ kín trời. Y Phong đang yểu điệu bước đi. Trong lòng thầm nghĩ nên làm chút chuyện cho những thôn dân này. Đột nhiên nàng nghe được một âm thanh vang lên sau lưng. Lại là một cách xưng hô quá quen thuộc. Y Phong cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tâm tình hoảng loạn. Cảm giác bất ngờ chợt đánh úp lên người. Cách xưng hô là cô Y thật sự đã lâu rồi chưa ai dùng. Bây giờ nghe thấy tiếng kêu gọi quen thuộc thì nàng chợt quay đầu nhìn. Đúng lúc thấy được hình bóng quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong mơ. Nàng thấy hắn đứng cách mình không quá xa. Hắn đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn mình. Những ngày Y Phong đến học tập huấn luyện ở tòa án thành phố. Nỗi nhớ của nàng với Vương Tử Quân không những chẳng hao mòn theo thời gian, mà là càng ngày càng mãnh liệt. Trong những đêm dài, nàng trông mong người đàn ông này có thể gọi điện thoại cho mình. Có một cuộc điện thoại an ủi. Như vậy nàng sẽ thổ lộ hết những ý nghĩ thương nhớ và yêu thương của mình. Nàng thậm chí sẽ hạ quyết tâm. Nếu gặp lại hắn, nàng sẽ lao vào vòng tay ấm áp của hắn. Y Phong muốn thổ lộ hết tất cả những tình cảm chất chứa trong lòng mình. Nàng nhớ ánh mắt và nụ hôn của hắn, gương mặt hắn. Sau đó người đàn ông này sẽ ôm nàng vào lòng, sẽ phá bỏ tất cả để đến với nàng. Tướng mạo đường đường và khí vũ hiên ngang kia thật sự quá mức đáng chú ý. Hơn nữa lúc này hắn lại đang ngồi trên vị trí mà mọi người phải đưa mắt nhìn. Điều này làm cho nàng sinh ra một cảm giác nguy hiểm theo bản năng. Cảm thấy mình và người đàn ông này phải nhanh chóng xác định mối quan hệ. Hoặc là phát sinh thứ gì đó. Tình yêu cũng giống như một ván cờ. Chỉ cần có chút buông lỏng thì đời này kiếp này mình sẽ không bao giờ được chung giường chung gối với người đàn ông mình yêu. Y Phong gặp lại người mình yêu mà cảm thấy khó thể áp chế được bản thân. Nàng hầu như lao đến trước mặt Vương Tử Quân. Nếu như không phải vào khoảnh khắc cuối cùng nàng còn có thể áp chế được tình cảm của mình. Sợ rằng nàng đã ôm chầm lấy hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng cháy. Nhưng khi hai người đối diện nhau thì tất cả ảo tưởng của nàng chợt biến mất hầu như không còn chút nào. Chỉ còn một trái tim nóng đang đập mạnh lên trong lồng ngực giống như đang an ủi. Y Phong khẽ nở nụ cười. Nàng nhìn người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong đứng trước mặt. Tất cả ý nghĩ chợt biến thành một câu. Thậm chí là giọng điệu của nàng cũng rất lạnh nhạt. Chào Bí Thư Vương. Vài tháng không gặp. Y Phong lúc này mặc một bộ chế phục màu xanh, đã không còn quá nhiều vẻ trẻ trung như một cô gái tiểu học ở thôn Hồng Lĩnh trước kia. Mái tóc ngắn, đội mũ, ngược lại còn có thêm vài phần quyến rũ. Lúc này là mùa xuân, chế phục của Y Phong cũng làm cho người đối diện thấy được mùa xuân về. Nhìn qua thật sự khéo léo giỏi giang. Vương Tử Quân không tự giác được phải đi đến nhìn. Hai chân của nàng thon dài, thẳng tắp cân xứng, dù không quá dài nhưng lại rất thẳng, không những thẳng mà còn thanh mảnh. Hai chân của nàng giống như hai cặp ngó hành, trắng tươi non mượt mà. Vương Tử Quân thậm chí còn nghi ngờ nàng có học múa, nhưng thực tế thì đó là cặp chân trời sinh. Nếu so sánh thì mông của Y Phong càng thêm đẹp mắt hơn, to tròn no đủ, hơi vểnh lên cùng với vòng eo tạo nên một đường cong vút. Dù Vương Tử Quân đã có chuẩn bị nhưng lúc này thấy bộ dạng trưởng thành của Y Phong thì không khỏi ngẩn ngơ. Không khỏi nở nụ cười vui sướng. Cô không phải tham gia khóa huấn luyện của tỉnh sao? Thế nào lại chạy đến huyện Lô Bắc? Vương Tử Quân chỉ chần chừ trong nháy mắt. Sau đó hắn dùng giọng tiêu sái tự nhiên nói: Y Phong áp chế cảm giác như sóng triều của mình. Nàng nghe xong câu hỏi của Vương Tử Quân, một lúc lâu sau mới lúc túng nói: Sau khi được huấn luyện nửa năm về kiến thức pháp luật, chúng tôi phải xuống cơ sở rèn luyện nửa năm. Y Phong nói đến đây thì nở nụ cười xấu hổ. Tôi cũng không biết vì sao lại bị phân đến huyện Lô Bắc. Cuối cùng vẫn là một câu giải thích vẽ rắn thêm chân, rõ ràng có hiệu quả giấu đầu lòi đuôi. Điều này làm cho khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng bùng lên cảm giác lâng lâng. Tiểu tử kia, lá gan của cô khá lớn, dám sai người đến náo loạn sau hội nghị tư pháp. Cô không sợ tôi nói cho chánh án tòa án biết sao? Coi chừng anh ấy phát hỏa lên người cô. Y Phong nở nụ cười sáng lạn. Nàng khẽ hừ một tiếng nói: Hừ, tôi cũng không tin. Tôi chẳng lẽ nhìn lầm? Tôi biết rõ anh không phải loại người như vậy. Cô cũng đừng quá tự tin. Con người của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi rất quan tâm đến những người có tính toán với mình. Tôi thấy không bằng thế này. Hoặc là cô mời tôi một bữa cơm hối lộ chặn miệng của tôi. Nếu không tôi sẽ tìm đến làm phiền chánh án tòa án. Vương Tử Quân hùng hổ nói: Anh Tử Quân, anh không phải là loại người như vậy. Dù anh giả vờ thế nào cũng không giống. Đừng lãng phí thời gian. Y Phong phát hiện nụ cười xấu xa của Vương Tử Quân như một đứa bé. Thế là nàng híp mắt, hàm răng trắng ngần lộ ra. Điều này cũng làm cho Vương Tử Quân ngẩn ngơ và động tâm. Vương Tử Quân nhìn vẻ đẹp của Y Phong, hắn lập tức lấy điện thoại ra giả vờ gọi đi. Khi ngón tay của hắn đặt lên nút gọi thì đã bị Y Phong giật lấy điện thoại. Tôi mời anh dùng cơm không được sao? Anh đã là bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc, không ngờ lại vẫn sống như một đứa bé thế này. Y Phong liếc mắt nhìn Vương Tử Quân một cái, sau đó đi về phía trước. Thái Thần Bân nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt mà biết nhiệm vụ đi theo bí thư Vương của mình đã kết thúc. Hắn không đợi Vương Tử Quân nhìn mình mà dùng giọng nôn nóng nói: Bí thư Vương, nhà tôi có việc gấp, tôi phải về xử lý ngay. Vương Tử Quân thầm khen Thái Thần Bân có ánh mắt tinh đời. Hắn phất tay cười nói: Tiểu Thái, cậu cứ đi đi. Y Phong đến huyện Lô Bắc thực tập cũng không có nhiều tiền lương, thế cho nên nàng sẽ không mời Vương Tử Quân vào khách sạn lớn, mà đi vào trong một quán ăn tên là Phao Phao. Nếu nhìn từ bên ngoài thì bên trong quán ăn đầy sương khói, có rất nhiều thực khách. Sau khi đi vào thì Y Phong lấy ra một chiếc khăn tay. Nàng vừa lau bàn vừa dùng giọng oán trách nói với Vương Tử Quân: Anh xem anh kìa, mới vào đã đặt mông ngồi xuống, không chờ tôi lau xong rồi hãy ngồi sao? Ông chủ quán ăn thấy tình hình như vậy thì khẽ chập lưỡi, nhưng khi nhìn bộ chế phục thẩm phán của Y Phong, lão vẫn phải áp chế cảm giác bực bội của mình. Sau đó dư quang ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân, lão thầm nghĩ: Đúng là kẻ có phúc thì không cần bận rộn, không có phúc thì hoang mang rối loạn. Một nữ thẩm phán xinh đẹp như vậy lại dịu dàng như thế, lại phải lau ghế cho tên kia ngồi. Nếu so ra thì vợ mình ở nhà đúng là một con cọp mẹ. Nếu về dung mạo thì không bằng một phần mười của cô gái này. Hơn nữa còn cả ngày la hét chửi bới, sai khiến mình như cô ly. Y Phong tuy mặc chế phục nhưng cổ vẫn trắng như tuyết, gương mặt đỏ hồng, hai tay thon dài và đẹp đẽ như ngọc. Nàng lau sạch chiếc ghế mà Vương Tử Quân đang ngồi, sau đó ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười: Anh Vương, anh muốn ăn gì? Đừng khách khí, dù thế nào thì tôi cũng là người mời khách. Sau đó Y Phong ngồi xuống rất quy củ trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa xắn tay áo vừa cố làm ra vẻ nói: Tốt, cô đã nói vậy thì tôi cũng muốn vung đao chặt chém. Vương Tử Quân tuy nói vậy nhưng cũng chỉ gọi vài món ăn bình thường mà thôi. Sau khi chủ quán cầm menu đi ra thì hắn mới cười hỏi: Cô đến huyện Lô Bắc được bao lâu rồi? Tôi cũng chỉ vừa đến mà thôi, mùng 7 đi làm. Y Phong chần chừ một chút rồi nói tiếp: Tôi vốn muốn tìm anh, nhưng sợ anh bận,